Chương 2, trà phát lọ lì. Chương 2, trà phát lọ lì mời ở chỗ này chờ một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi bọn họ nha. Tóc vàng lọ lì tạ cả nạ xỉ mị nữ thanh âm thanh thúy kia, đem Trương Tưởng trôi giạt linh hồn cho gọi về trở về. Mà lúc này, Trương Tưởng chỉ có xem nhìn lên hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái khoảng chừng có chừng 10 thước vuông đại sảnh, ở nơi này kiêm làm phòng ăn lớn bên trong phòng khách để đại hình lờ cờ giờ TV. Sofa vây quanh TV trưng bày thành một cái quay vo NG. Trương Tưởng nhớ lần trước quá tới thời điểm, hẳn là còn không có cái này TV, chắc là gần nhất chỉ có mua về đi. Gian phòng điều hòa cũng đã có rất lớn, mồ hôi trên người bắt đầu để Trương Tưởng cảm giác có chút rét run. Ở TV bên cạnh, bày một cái cặp. Bên trong đều là con nít dùng món đồ chơi. Trương Tưởng cầm lên một người trong đó món đồ chơi đến, tra xét. Mà ngay tại lúc này, một đạo nhu nhu, như thanh âm như chuông bạc, cũng là ở Trương Tưởng bên người vang lên. Tiểu cứu cứu, là ai mê chi thiếu nữ, a không đối ứng nên ấu nữ, không biết lúc nào xuất hiện tại Trương Tưởng phía sau. Đó là một cái tuổi tác nhìn lớn hẹn chỉ có tuổi khoảng trường, có một đầu ô tóc đen dài, thân người mặc màu hồng nhạt váy liền áo, lóa lộ ở bên ngoài da thịt, cùng với tấm kia tinh xảo khả ái gương mặt, làm cho một loại thủy nộn, vô cùng mịn màng cảm giác tiểu cô nương. Hơn nữa, nàng ấy đầu tóc đen thùi nửa bộ phận trên, bị một cái mang theo tiểu tiểu chuông dây cột tóc trói lại, còn lại ô tóc đen dài có thứ tự mà rối tung ở phía sau của nàng, cho đến mắt cá chân nàng. Đầu này tóc dài đen nhánh, sợ rằng từ nàng sinh ra bắt đầu, sẽ không có kéo quá đi không sai. Đây chính là Trương Tưởng ba cái ngoại sinh nữ trong, duy nhất một cái có liên hệ máu mủ ngoại sinh nữ tạ cả nạ xỉ hì nạ. Ân. Trương Tưởng thân phận bây giờ tỉ tỉ gả cho ra hỏa, đúng đi một lần hai lần hôn hỗn đản. Hơn nữa, nghe nói Trương Tưởng tỉ tỉ nói, đối phương mỗi lần kết hôn đối phương, đều là tương đương khả ái nữ hài đây thật là đáng chết may mắn một đời a bất quá, đang ở Trương Tưởng hướng về những thứ này thời điểm, khả ái ấu nữ hỉ nạ cũng là mở miệng nói chuyện. Cái kia đúng hỉ nạ tạ cả nạ xí hỉ nạ trong miệng cắn ngón tay, hướng Trương Tưởng trong tay món đồ chơi nhìn không chớp mắt. Của nàng miệng quyệt thành cái hé hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên bộ dạng. Không được, tiếp tục như vậy lời nói sẽ đem nàng làm khóc đấy. Trương Tưởng trong lòng tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Không đề cập tới Trương Tưởng đúng một cái thuần túy lọ lại cồn, để lọ lì khóc lên loại này sự tình, là ở hắn cấm điển bên trong bài dành tương trước mặt gì gì. Coi như là coi như nàng đúng Trương Tưởng chính mình ngoại sinh nữ cái thân phận này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương khóc lên. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tựa như Trương Tưởng, nhìn quét qua trong đại sảnh vật sở hữu, đưa mắt đặt ở món đồ chơi dương trên. Sau đó, rất nhanh từ món đồ chơi trong dương lấy ra tợ lặt tiệp kèn đồng nhỏ phốc phốc phốc phốc phốc phốc hắc nô nhìn Trương Tưởng ra sức thổi gót. Trong lúc bất chợt, tiểu hấu nữ hai mắt phát quang. Xem ra chiến đấu thành công bộ dạng. Trương Tưởng trái tim, thở dài một hơi. Sau đó, chính là vì hống tiểu hấu nữ hài lòng. Trương Tưởng các loại bán manh thời gian. Nghe tiểu hấu nữ nhu nhu tiểu cứu cứu thanh âm, Trương Tưởng chỉ cảm thấy giống như là ăn kẹo một dạng mà ngọt ngào. Cũng mất đi đúng Trương Tưởng kiếp trước nghiên cứu qua như thế nào dỗ tiểu hải tử. Cho nên, hắn hiện tại khả năng dễ dàng như vậy mà, liền đem cháu ngoại trai nữ nhân dụ được thật vui vẻ. Mấy phút đồng hồ, Trương Tưởng đã là đầu đầy mồ hôi. Quả nhiên, cùng tiểu hải tử chơi. Chính là không có đơn giản như vậy a. Trương Tưởng lau mồ hôi trên đầu một cái. Có loại nằm ở hạnh phúc trong địa ngục cảm giác. Cảm thụ cùng với chính mình trên người niêm niêm mồ hôi, còn có giáo cháu ngoại trai nữ nhân tạ cả nạ xí hì nạ thổi món đồ chơi kèn đồng nhỏ thời điểm, phun được bản thân gương mặt nước bọt. Trương Tưởng quyết định đi tẩy trừ một cái trước. Hì nạ, bồn rửa mặt đang ở đâu vậy? Trương Tưởng đứng ở thân thể, sờ sờ hì nạ đầu kia nhu thuận tóc dài. Nghe đối phương nhàn nhạt lọ lì mùi thơm của cơ thể, nhất là trên người nàng chưa rút đi mùi sữa thơm, càng làm cho Trương Tưởng nhớ lại tuổi thơ thời gian. Thắm khuôn mặt buồn hí nạ méo một chút đầu, cố gắng suy tính. Nếu như nàng bây giờ trên đầu, xuất hiện một cái dấu hỏi lời nói. Như vậy, sợ là muốn nghe chết một đám đông người. Ừ chính là, rửa mặt địa phương. Ai cho ngươi vừa rồi dùng chính mình dính nước miếng ngón tay hướng nhân ra trên mặt của đâm nha. Còn có ta muốn thuận tiện đi lau một cái hãn. Trương Tưởng tuần tự hướng dẫn lấy. Bồn rửa mặt ở nơi nào ở khả ái suy nghĩ rất lâu sau đó, Hí nạ rốt cuộc để ý hiểu trường tưởng thoại ngữ, đưa ra khả ái ngón tay út hướng về bên ngoài phòng khách một bên chỉ đi, nũng nịu nói rằng. Há, cảm tạ á Hí nạ thực sự là giỏi nhất á trường tưởng ở tán dương Hí nạ sau đó, liền đứng lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu chất nữ đầu, nói cho nàng biết ở chỗ này ngoan ngoan chờ đấy. Sau đó, trường tưởng liền đi ra phòng khách, hướng về phòng vệ sinh vị trí đi tới. Ân, ở rất nhiều năm sau hồi tưởng lại. Trương Tường đã là may mắn, lại là nghĩ mà sợ mở ra cánh cửa kia. Nói chung, ngay lúc đó Trương Tường có thể là bởi vì một người sinh hoạt đã thành thói quen. Cho nên, lòng đề phòng loại vật này trở nên cực độ không đủ đi. Ngay cả một chút do dự cũng không có, cứ như vậy mở ra phòng vệ sinh đại môn. Hoàn toàn thật không ngờ bên trong đã có người. Ôi chao, Trương Tường trợn trợn lớn con mắt, cùng bên trong phòng rửa tay một nữ hài tử bốn mắt nhìn nhau. Đó là một cái tuổi chừng ở 14, 5 tuổi nữ hài, tướng mạo đúng 100% khả ái này chủng loại hình, một cây màu trà tóc ngu, ngoan cường vươn đối phương làm sắc dây cột tóc ràng buộc. Nàng có một đôi thật to nâu con mắt, một đầu quá vai màu trà tóc dài, bị một cái màu xanh nhạt duy bằng trói lại, màu xanh nhạt duy bằng ở nàng cái trán hai bên, đánh ra một cái xinh đẹp kết sau đó, còn dư lại hai đầu rủ xuống đến hai vai của nàng trên, phối hợp nàng ấy trương tinh xảo, khiết bạch khuôn mặt. Có vẻ nàng dị thường khả ái, xinh đẹp. Hài hòa nếu như Trương Tường đoán không lầm lời nói, đối phương chính là cái này nhà đại nữ nhi, cũng chính là Trương Tường lớn ngoại sinh nữ Tạ Cả Nạ Sỉ Số Dạ. Đối phương chính là Bạ Bạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sái bên trong ba con lọ lì trong, Trương Tường cảm thấy khả ái nhất một con lọ lì. Ở Trương Tường xuyên qua trước, hắn còn đặc biệt ra điều tra đối phương tư liệu đây. Tạ Cả Nạ Sỉ Số Dạ là một vị rất tin cậy mà là muội muội lo nghị trưởng nữ, có rất nghiêm trọng huyết áp thấp. Cho nên, nàng sẽ thường xuyên vô ý thức ôm lấy người sưởi ấm, thuộc tính vị sần đờ giờ. Học tập năng lực là của nàng cường hạng một trong, cũng là trường học cầm cờ đi trước học sinh xuất sắc. Nhưng liệu lý trình độ siêu nát vụn, thậm chí có thể cắt đến cầm thái đao tay. Hơn nữa, nếu như Trương Tường không có nhớ lầm, đối phương là bộ này ạ nìm một trong những nhân vật nữ chính, mà vai nam chính chính là hắn. Nhưng mấu chốt cũng không phải là cái này một cái, mà là nàng hiện tại đang đứng ở tắm rửa xong, đang mặc quần áo cha NG Thao Y Vê, nhìn ta một chút trình độ, đến cùng có hay không gây nên các ngươi chú ý nói mặt khác, chú ý một chút, bản quyển là ở xuyên qua đến hổ cả thế giới phía trước sự tình, còn có một chương A.